Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, Manchester City dẫn viện binh. Milner đối với gia nhập liên minh Manchester City là không có chút nào bài xích. Tại bây giờ nước Anh giới bóng đá, chỉ cần là người thông minh, đều không có mấy người sẽ cự tuyệt Manchester City mời. Bởi vì hiện tại ai cũng đã nhìn ra, Manchester City là có dã tâm. Bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường tấp nập động tác, chính là vì tăng cường thực lực. Tiếp theo Manchester City còn có vinh quang tại. Có hắn tại liền mang ý nghĩa có quán quân. Cho nên đi Manchester City kỳ thật liền có thể cầm quán quân. Cái này có lẽ đối với những cái kia đỉnh cấp cầu thủ tới nói lực hấp dẫn còn chưa đủ. Nhưng là đối với Milner dạng này trung tầng cầu thủ tới nói, tuyệt đối là chí mạng dụ hoặc. Ai cũng khát vọng cầm tới quán quân. Nhưng là Aston Villa có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân sao? Phi thường khó khăn. Liền xem như muốn cầm League Cup cùng Cúp FA. Cũng còn muốn trông cậy vào trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm chợp mắt cái gì. Thế nhưng là đi Manchester City. Cái này đều không là vấn đề. Đi theo vinh quang. Ăn ngon uống say. Còn sợ không có quán quân. Vinh quang mới tới Manchester City hai cái mùa giải bọn hắn liền lấy được 3 cái quán quân Cúp FA. Community siêu quán quân cùng giải ngoại hạng Anh quán quân. Mỗi cái mùa giải đều có ít nhất một cái quán quân có thể cầm. Dạng này đội bóng ai không muốn đi. Mà lại Manchester City cho tiền lương đãi ngộ cũng so Aston Villa tốt. Cho nên Milner hoàn toàn không có chút gì do dự. Liền quyết định đến Manchester City. Chuyện còn lại chính là Manchester City câu lạc bộ cùng Aston Villa câu lạc bộ vì Milner đến tột. Cùng giá trị bao nhiêu tiền mà có kẻ mặc cả. Aston Villa chắc chắn sẽ không tiện nghi bán cho Manchester City. Một phương diện Manchester City là người ngốc nhiều tiền kẻ ngốc. Một mặt khác Aston Villa rất rõ ràng Manchester City vì sao lại coi trọng Milner. Bởi vì Milner là nước Anh bản thổ cầu thủ. Hộ khẩu này vốn là rất đáng tiền. Vì có thể thu hoạch được Champions League tư cách dự thi. Manchester City vô luận bao nhiêu tiền cũng phải cầm xuống Milner. Cho nên tại Premiership, bản thổ cầu thủ coi như trình độ cũng không phải là đặc biệt tốt. Cũng thường thường có thể bán đi rất nhiều tiền. Đây chính là Trung Quốc fan bóng đá tục xưng, hộ khẩu bản. Manchester City tại cùng Milner đàm phán đồng thời. Cũng đưa tiễn đệ nhị đội trưởng Dan. Hậu vệ trung tâm Dan tại mùa giải trước Manchester City ra sân cơ hội cũng không nhiều. Tại Company nhiều lần bị thương này tình huống dưới. Đều là Gawin trên đỉnh. Gawin biểu hiện rất tốt. Dan vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ trên tay của hắn cướp đi ra sân cơ hội. Tại Company khỏi bệnh về sau. Hắn cùng Gawin cũng còn muốn cạnh tranh ra sân cơ hội đâu. Chớ đừng nói chi là Dan. Tiếp tục lưu lại Manchester City. Dan vẫn là có thể cầm tới quán quân. Nhưng là Dan cũng không cam lòng sớm như vậy liền dưỡng lão. Hắn vẫn là khát vọng có thể đá lên tranh tài. Vì thế hắn chọn rời đi Manchester City. Đi một chi thực lực cũng không mạnh đội bóng. Chưa hẳn có thể cầm tới quán quân đội bóng. Khả năng ngay cả Euro chiến đều không tham gia được. Nhưng lại có thể cho hắn đủ nhiều ra sân cơ hội. Dan đi về sau, Manchester City phòng hậu vệ trung tâm cũng chỉ còn lại có 3 người. Richard mặc dù có thể khách mời hậu vệ trung tâm, nhưng càng nhiều thời điểm hắn đánh chính là hậu vệ phải. Cùng Zabaleta cùng một chỗ thay phiên ra sân, cho nên Manchester City còn phải tìm hậu vệ trung tâm. Benitez nhìn chúng tại Hamburg hiệu lực Ghana duệ bóng đá Đức viên Jerome Boateng. Vị này tuổi trẻ người da đen hậu vệ, có thể đảm nhiệm trung hậu trận nhiều cái vị trí, bao quát hậu vệ phải, hậu vệ trung tâm, theo Benitez, là vô cùng tốt thay phiên cầu thủ. Boateng tại năm 2008 European Youth Cup bên trên bị lúc ấy nước Đức đội thanh niên huấn luyện viên. Trưởng Herup đặt ở hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Cái này điều chỉnh sáng tạo ra một cái xuất sắc hậu vệ trung tâm. Vô luận là Barcelona, Messi thứ hai, Bowen, vẫn là ý tân tinh Balotelli, hay là nước Anh thành danh đã lâu tiểu lão hổ Walcott, tại Boateng trước mặt đều lộ ra bó tay luống cuống, tìm không thấy phá khung thành cơ hội. Xuất sắc tạp vị cùng không trung cầu ưu thế để đối thủ không có chút nào thừa dịp cơ hội. Nhất là nước Đức đội tiểu tổ thi đấu cùng Phần Lan tranh tài. Boateng một đối một phòng thủ xác suất thành công cao tới 100%. European Youth Cup nước Đức đội 5 trận đấu vẻn vẹn ném một cầu. Ngoại trừ muốn cảm tạ Neuer thần kỳ phát huy bên ngoài, Boateng biểu hiện xuất sắc cũng không thể bỏ qua công lao. Như thế một cái tuổi trẻ hậu vệ trung tâm gia nhập liên minh Manchester City, tuyệt đối có thể tăng lên Manchester City sau trong phòng tuyến thực lực tổng hợp. Nhất là băng ghế độ dày. Cái này khiến Benitez tại an bài chiến thuật thời điểm có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Hiện tại liền nhìn Hamburg có nguyện ý hay không thả bọn hắn thoát ngôi sao hy vọng. Benitez đang tranh thủ đưa vào càng nhiều có nước Anh hộ khẩu bản cầu thủ. Nhưng là trong đội có nước Anh hộ khẩu bản cầu thủ bây giờ lại nghĩ đi. Đây cũng là để đầu hắn đau nhức không thôi. Tiền đạo Sturridge lúc đầu tại đội bóng là thay phiên tiền đạo. Đại bộ phận thời điểm hắn là cho Berbatov đánh dự bị. Xếp hạng thậm chí tại Derby York trước đó. Cho nên mùa giải trước hắn ra sân số lần không ít. Thi đấu vòng tròn bên trong các loại xuất ra đầu tiên cùng dự bị ra sân cộng lại có 28 lần. Nhưng là tình huống này theo Ibrahimovic đến sẽ bị cải biến. Ibrahimovic tới, Berbatov đều muốn đánh dự bị đi. Huống chi Sturridge còn rất trẻ, hắn cũng không hy vọng đánh dự bị. Hắn vẫn luôn muốn làm xuất gia đầu tiên. Trước đó hắn hy vọng chen rơi Berbatov, mình trở thành xuất gia đầu tiên tiền đạo. Nhưng là cái mục tiêu này tại mùa giải trước cũng không có thực hiện. Hắn vốn định tại bản mùa giải tiếp tục hướng về cái mục tiêu này cố gắng. Kết quả Ibrahimovic tới, Sturridge hiện tại không chỉ có muốn siêu việt Berbatov, còn đánh bại Ibrahimovic. Sturridge đã đi tìm Berbatov, hy vọng tại mới mùa giải có thể làm cho hắn làm trong chủ lực phong. Không phải Berbatov, không phải Ibrahimovic, mà là hắn. Benitez không hề nghĩ ngợi đem hắn cự tuyệt. Thế là chuyển đường Sturridge người đại diện liền chính thức thông chi Manchester City câu lạc bộ. Hắn cầu thủ tại Manchester City qua không vui, muốn rời khỏi. Đồng thời rất nhanh ngoại giới liền đều biết Sturridge muốn rời khỏi Manchester City tin tức. Làm chính Manchester City bồi dưỡng ra được ngôi sao hy vọng. Manchester City câu lạc bộ tự nhiên là không hy vọng thả đi Sturridge. Bởi vì tại Platini chính sách bên trong, không chỉ dính đến bản thổ cầu thủ danh ngạch, còn có bản đội thanh huấn danh ngạch, cho nên Sturridge loại này tức là bản thổ cầu thủ, lại là bản câu lạc bộ thanh huấn bồi dưỡng ra được cầu thủ. Liền phi thường quý giá, mùa giải trước song phương mới vừa vặn ký kết một phần mới hợp đồng. Sturridge cùng Manchester City tục tầm. Thẳng đến năm 2013 hợp đồng mới đến kỳ. Cho nên Manchester City câu lạc bộ ý đồ giữ lại Sturridge. Thế nhưng là vô luận như thế nào khuyên Sturridge, cái này hắc tiểu tử liền một câu. Trừ phi để ta làm chủ lực, chủ đề lập tức liền không cách nào tiếp tục nữa. Sturridge muốn đi, trên chuyển nhượng thị trường hắn cũng không thiếu người mua. Bởi vì hắn có thiên phú có năng lực. Trước hai cái mùa giải theo Manchester City cũng biểu hiện không tệ. Có không ít dẫn bóng. Hắn là không thiếu nhà dưới. Đây cũng là Sturridge dám cầm chuyển nhượng áp chế câu lạc bộ nguyên nhân. Nếu như câu lạc bộ thật không cho hắn chủ lực vị trí, hắn cũng không sợ đi không nổi. Tiếp tục tại đội bóng bên trong bị Benitez làm khó dễ. Manchester City câu lạc bộ thật sự là không có thể hiểu được Sturridge nhất định phải làm chủ lực. Tự tin là từ đâu tới? Tại thuyết phục vô hiệu tình huống dưới, bọn hắn cũng chỉ đành đem Sturridge đẩy hướng chuyển nhượng thị trường. Nhưng là Manchester City câu lạc bộ cũng có một cái nguyên tắc. Vậy liền là tuyệt đối sẽ không bán đổ bán tháo Sturridge. Muốn có được vị này nước Anh giới bóng đá tương lai ngôi sao hy vọng. vậy thì phải xuất ra đầy đủ thành ý. Mặc dù mới mùa giải tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhưng là Manchester City trên chuyển nhượng thị trường mọi cử động làm cho người ta chú ý. Bởi vì chi này đội bóng thật sự là quá có tiền. Trên lý luận tới nói bọn hắn có thể mua xuống trên thế giới này bất luận cái gì cầu thủ. Nhưng nếu như vẻn vẹn có tiền ngược lại cũng thôi. Bởi vì có chút đỉnh cấp cầu thủ chuyển nhượng thời điểm là sẽ không chỉ cân nhắc kinh tế nhân tố. Bọn hắn còn sẽ cân nhắc vật gì khác, như là vinh dự cùng phát triển tiền đồ. Vấn đề này Manchester City cũng giải quyết, bọn hắn có vinh quang. Vinh quang đơn giản chính là quán quân cam đoan. Chỉ cần vinh quang không đi, Manchester City chính là một cái phi thường có quán quân sức cạnh tranh đội bóng. Như thế một chi đội bóng, có tiền lễ đội mũ quân. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, đơn giản có thể trên chuyển nhượng thị trường đánh đâu thắng đó. Bất quá năm nay mùa hè Manchester City trên chuyển nhượng thị trường biểu hiện rất trầm tĩnh. Tuyệt không điên cuồng, hoàn toàn không phù hợp trong lòng mọi người, nhà giàu mới nổi, hình tượng. Benitez có kế hoạch của mình. Hắn cho rằng Manchester City đã không cần hàng năm mùa hè đều mua rất nhiều cầu thủ để chứng minh. Bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường lực hiệu triệu. Kia là không biết xài tiền cách làm. Manchester City bây giờ đại cương đã có. Vinh quang, Schneider cùng David Silva, Ibrahimovic đây là tiến công bên trên chủ yếu cầu thủ. Tại phòng thủ bên trên Matuidi, Lucio, Gawin, Company cũng đều rất bình thường ổn định. Thủ môn dâu hát mặc dù tuổi trẻ, lại tiến bộ rất nhanh. Hiện tại Manchester City muốn làm vẻn vẹn tăng cường băng ghế tịch độ dày. Mua vào quá nhiều chủ lực thực lực cầu thủ không cần thiết. Ngược lại sẽ tạo thành trong phòng thay quần áo mất cân bằng. Cho nên tại năm nay chuyển nhượng thị trường bên trên, Manchester City vẫn luôn rất bình thường khắc chế. Hắn lo lắng chính là World Cup sẽ cho đội bóng mang tới ảnh hưởng trái chiều. Tại Manchester City trong đội, có không ít tham gia World Cup cầu thủ. Trong đó hai vị chủ lực cầu thủ đều đánh đến cuối cùng. Tưởng rằng Hà Lan đội tuyển quốc gia giữa trận hạch tâm Schneider. Một vị khác chính là Tây Ban Nha chủ lực cầu thủ David Silva. Hai chi đội bóng cuối cùng sát nhập vào World Cup trận chung kết. Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan, nâng lên World Cup. Hai vị này cầu thủ tại mới mùa giải sau khi bắt đầu trạng thái chắc chắn sẽ không quá tốt. Đoạn thời gian kia đội bóng thành tích có lẽ sẽ có chút chập trùng. Lúc này liền nhìn Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai vị này không có tham gia World Cup cầu thủ. Mà từ tập huấn bên trong đến xem, hai vị này cầu thủ huấn luyện trạng thái đều còn rất khá. Tình trạng cơ thể cũng rất tốt. Vấn đề duy nhất có lẽ chính là quan hệ giữa bọn họ. Vinh Quang cùng với Ibrahimovic sẽ hay không cọ sát ra hỏa hoa. Benitez cũng không biết Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người kia muốn làm sao chung sống hòa bình. Nhưng tối thiểu nhất hiện tại xem ra, hai người ở giữa còn không có phát sinh xung đột cùng ma sát. Benitez hy vọng loại chuyện này mãi mãi cũng không muốn phát sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.